A Côn và B Côn, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà kế hoạch đổi chỗ ngồi của thầy chủ nhiệm rốt cục bắt đầu, cả lớp bị gọi ra ngoài đứng chờ thầy chủ nhiệm gọi tên mình. Từng bạn học được gọi vào, A Côn dần có cảm giác chẳng lành. Cuối cùng A Côn và B Côn đứng bên ngoài phòng học dương mắt nhìn nhau. Đờ, ụ, bạn cùng bàn của cậu là B Côn, A Côn phẫn hận nghĩ. A Côn không muốn ngồi cùng B Côn, cậu quyết định đi tìm thầy chủ nhiệm. Thầy từ chối yêu cầu của A Côn, A Côn tuyệt vọng, cách chương.